Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 231. Hồng Ngư sau khi bị mượn xác, đột nhiên xoay người đi về phía giường. Tôi suy nghĩ không phải là bị nữ quỷ vô diện này phát hiện ra rồi chứ? Theo lý mà nói, bí thuật điều khiển khí của Trần gia chúng tôi rất lợi hại, chỉ cần chúng tôi muốn giấu thì sẽ không có nhiều khả năng bị phát hiện. Nhưng tôi lúc này hoàn toàn không phải là Trần Hoàng Bì, cho dù có bị phát hiện thì cũng không cần phải quá căng thẳng. Hồng Ngư rất nhanh đã đến bên giường, cô ấy cứ đứng đó như vậy, không hề cử động, cũng không cúi người nhìn xuống dưới giường, không biết cô ấy đang làm gì. Đừng quên cô ấy vì sao lại đến thế giới này. Hồng Ngư đột nhiên buông một câu không thể hiểu được như vậy, rồi xoay người rời đi. Đây tuy là giọng của Hồng Ngư nhưng khí chất rõ ràng không giống, tôi biết nhất định là nữ quỷ đang nói chuyện. Cô ấy đang nói với tôi sao? Cô ta rốt cuộc là đang truyền tải điều gì? Tôi nhất thời rất hoang mang, nhìn thấy Hồng Ngư bị cô ta điều khiển từng bước đi ra cửa phòng, tôi quyết định âm thầm đi theo, xem thử cô ta muốn dẫn Hồng Ngư đi đâu, rốt cuộc là muốn làm gì. Vừa muốn bò ra, cổ chân tôi đột nhiên bị kéo một cái, giống như bị một bàn tay túm lại vậy. Việc này thình lình xảy ra với tôi, lại làm cho thần kinh của tôi căng thẳng vô cùng. Kerman ơi chứ, dưới gầm giường không chỉ có một mình tôi, còn một thứ gì khác nữa. Ba nãy phân vân tình hình cấp bách, tôi cứ thế mà chui xuống gầm giường, căn bản là không quan sát kỹ, đâu có nghĩ là dưới giường còn một thứ gì đó đang nấp ở đây đâu. Không biết nó là người hay ma. Nhưng nghĩ đến ban nãy lúc tôi chăm chú rình trộm không chớp mắt, nó cũng trốn trong một góc dưới gầm giường nhìn tôi chằm chằm, tôi liền có chút sợn tóc gáy. Tôi không lập tức quay đầu nhìn nó, mà vận huyền dương chi khí, cảm nhận khí cơ của nó, xem cái thứ đang túm chân tôi rốt cuộc là thứ gì. Sau khi thăm dò, tôi phát hiện đây hoàn toàn không phải là quỷ, mà là người, có mùi con người rất rõ ràng. Mà cái mùi này lại cho tôi một cảm giác quen thuộc, là người quen. Tôi mạnh dạn quay đầu nhìn, quả nhiên là một người, người này vậy mà lại là mẹ vợ Hứa Tình. Nhìn thấy khuôn mặt tao nhã của Hứa Tình, tôi thở phào một hơi, nhưng rất nhanh lại căng thẳng trở lại. Hứa Tình tạo cho tôi ấn tượng vô cùng tốt, tôi cảm thấy bà ấy đối xử tốt với tôi, thái độ của bà ấy đối với tôi so với Diệp Thanh Sơn là hoàn toàn khác nhau. Từ lúc tôi ở rể nhà họ Diệp đến nay, bà ấy đối đãi với tôi như người nhà, tôi thấy bà ấy chính là bậc trưởng bối hiền lành xinh đẹp. Nhưng không ngờ bà ấy còn có phương diện này nữa. Người bình thường không thể nào trốn dưới gầm giường của con gái, chẳng lẽ trên người Hứa Tinh trông có vẻ bình thường này còn giấu một bí mật lớn nào nữa? Đột nhiên nghĩ tới việc Hồng Ngư chính là đi đến Hoa Vận tìm Hứa Tinh mới bị quỷ mẫu nhìn trúng, mà lúc trước Tô Thanh Hà cũng điều khiển thi thể biến thành Hứa Tinh để đưa tiểu quỷ cho tôi nghĩ không phải người mẹ vợ này thật sự có vấn đề đó chứ. Bà trốn dưới gầm giường làm gì vậy? Bà túm lấy tôi làm gì? Tôi cắn ngược lại, giả vờ tỏ ra bình tĩnh, thấp giọng hỏi bà ấy. Thật ra tôi mới là kẻ đột nhập, Hứa Tình dù nói thế nào thì cũng là nữ chủ nhân ở đây, dù có trốn dưới gầm giường của con gái thì cũng là nhà mình, nhưng nếu tôi tỏ ra khẩn trương sợ sệt, thì cảm thấy sẽ bị lép vế. Hứa Tình không trả lời tôi ngay, mà nhẹ lắc đầu với tôi, hơn nữa cơ thể bà ấy đang run bần bật. Đó là sự sợ hãi phát ra theo bản năng, không giống như giả vờ. Rõ ràng. Tính tình của Hứa Tình không phải là kiểu hung dữ, bà ấy chỉ là một người bình thường, bà ấy sợ quỷ, sợ vừa mới nhìn thấy cảnh hồi nãy. Lẽ nào bà ấy trốn dưới giường, cũng là có suy nghĩ như tôi, đơn giản là muốn quan sát con gái, âm thầm bảo vệ Hồng Ngư, sợ cô ấy nghĩ quẩn. Cũng có thể có khả năng này, nhưng bà ấy túm lấy chân tôi, không để tôi đi theo Hồng Ngư, như vậy thì không đúng rồi. Theo lý mà nói nếu Hứa Tình thật sự muốn tốt cho Hồng Ngư, thì bà ấy không nên cản tôi, điều này rất mâu thuẫn. Xem ra Hứa Tình thật sự có vấn đề, tôi quyết định thăm dò kỹ một chút, thường thường vô tình cắm liễu liễu mọc xanh mà, có khi vô tình nói gần nói xa lại có thể tiếp cận được chân tướng của sự việc, tôi không muốn từ bỏ điểm đột phá này. Tôi bèn truyền âm cho Hoa Vận, nói cho cô ấy biết Hồng Ngư ra ngoài rồi, bị quỷ nhập thân, để cô ấy âm thầm đi theo, nếu tình hình có gì bất thường thì báo ngay cho tôi biết. Hoa Vận rất mạnh, thực lực không hề kém tôi rất yên tâm. Chương 232. Sau khi dặn dò xong, tôi nhìn thẳng vào Hứa Tình, lạnh giọng nói, Hứa Tình, nữ nhân như bà không có đơn giản nha, vậy mà lại xuống tay với con gái mình, con gái bị nữ quỷ dẫn đi rồi, bà không tự mình đi cứu thì thôi đi, vậy mà còn muốn ngăn cản tôi cứu cô ấy. Bà rốt cuộc là muốn làm gì đây? Bà ấy lắc lắc đầu, vừa mới hồi phục sau một cú sốc, nói, cô ta sẽ không làm hại Hồng Ngư đâu. Bà ta quả nhiên là biết gì đó, tôi vừa muốn nhân cơ hội tâm trạng bà ta đang lâng lâng chất vấn bà ấy, vậy mà bà ấy lại cướp lời tôi. Bà ấy nói, đường này âm u ít người biết. Câu nói này của bà nghe thì thấy không ăn nhập gì, nhưng trong đầu tôi như nổ ra một tiếng. Ông nội từng nói với tôi, ông tuy đã về ẩn, nhưng vì tôi mà cũng đã sắp xếp trước một số việc, trên thế giới này cũng không phải là thầy phong thủy nào cũng muốn giết tôi, cũng để lại cho tôi một số manh mối giúp tôi hóa giải mệnh kiếp. Ông đã dạy tôi không ít mật hiệu, nếu một ngày nào đó gặp được người có thể đáp đúng thì đó là người của mình, có thể tin tưởng được. Tuy trong đầu tôi mụ mị, nhưng vẫn nói với Hứa Tình, Trần Thế Minh mang luận cùng ngay. Vẻ mặt Hứa Tình lập tức trở nên vui mừng, giống như trút được gánh nặng, nói, Trần Lão Tiên Sinh đúng là không có lừa người, mong Tiên Sinh cứu tôi. Hứa Tình thấy tôi đáp đúng được mật hiệu, đột nhiên cầu cứu tôi. Tuy tôi có chút mơ hồ, nhưng vẫn làm ra vẻ cao thâm bí hiểm, nói với bà ấy, bà cũng là người mà thanh ma quỷ thủ lão gia an bài sao? Ông ấy dặn dò bà điều gì? Hứa Tình vốn bị dọa cho một cú lớn, tôi bây giờ là cọng rơm cứu mạng của bà ấy không nghĩ gì đã nói với tôi quả thật có quen biết với Trần Ngôn Lão Tiên Sinh, năm đó có duyên được gặp mặt. Lão Tiên Sinh từng nói với tôi, nếu gặp phải phiền phức như ngày hôm nay, người của ông ấy sẽ xuất hiện giải quyết, còn dạy tôi câu mật hiệu ban nãy, cho nên Tiên Sinh nhà, người nhất định phải giúp tôi giải quyết đó nha. Tôi trực tiếp hỏi, phiền phức gì, con quỷ ban nãy dắt con gái bà đi, bà biết nó sao? Tại sao bà lại nói nó sẽ không làm hại con gái bà? Bà ấy lập tức nói, cũng không hẳn là biết, năm Hồng Ngư sinh ra tôi từng gặp qua nó một lần. Lần đó tôi khó sinh, tình hình có chút nguy hiểm, nó đã từng xuất hiện trong phòng bệnh. Sau đó thì sao, 21 năm trước nó đã xuất hiện rồi. Hôm đó nó đã làm gì? Tôi tò mò hỏi. Hứa Tình trả lời, chẳng làm gì cả, nó cứ bất động như vậy canh ở bên giường bệnh. Canh suốt một đêm, đợi đến lúc Hồng Ngư được sinh ra, nó mới rời đi. Ngoài bà ra, lúc đó còn có ai trông thấy nó nữa không? Bà nhìn thấy quỷ thì hẳn là rất sợ nhỉ, có nói với Diệp Thanh Sơn không? Tôi truy hỏi. Bà ấy nói, bởi vì lúc đó tôi đau đến chết đi sống lại, tôi còn cho rằng tự mình sinh ra ảo giác cơ. Sau đó Hồng Ngư thuận lợi sinh ra, tôi cũng không nói chuyện này với Diệp Thanh Sơn. Hơn nữa lúc đó Diệp gia chúng tôi còn chưa lên như diều gặp gió, Thanh Sơn không hề quen biết đại sư phong thủy, nên tôi không có nói với ông ta. Vậy sau đó bà làm sao xác nhận đó không phải là ảo giác, còn tại sao lại phải trốn dưới gầm giường của con gái, bà phát hiện ra bí mật gì? Tôi lập tức truy hỏi ráo riết hơn, không để cho Hứa Tình có thời gian suy nghĩ bất cứ thứ gì, để câu trả lời của bà ấy đều là những câu trả lời ngay lập tức, suy cho cùng tuy là đã đáp đúng mật hiệu của Trần gia, nhưng tôi vẫn có chút đề phòng bà ấy. Hứa Tình lập tức nói, một năm sau khi Hồng Ngư sinh ra, tôi ở trong nhà có đụng qua nó mấy lần. Quả thực là bát tự Hồng Ngư có chút kỳ quái, có khả năng là mời gọi mấy thứ tà ma này, không chỉ có một lần bị ác linh cuốn thân, mỗi lần đều là nhờ nữ quỷ này xuất hiện giúp nó giải quyết phiền phức. Mãi đến năm Hồng Ngư một tuổi thì bị một trận bệnh nặng, Thanh Sơn không biết từ đâu tìm được một thầy phong thủy lợi hại, thầy phong thủy đó giúp Hồng Ngư là một trận phép, sau đó Hồng Ngư không còn gặp mấy thứ tà ma nữa. Nữ quỷ đó cũng không hề xuất hiện nữa. Tôi cau mày, đại phong thủy sư mà Hứa Tình nói, nhất định là lão gia nhà họ Tần kia, ông nội của Tần Quân Dao. Mà Hồng Ngư không còn gặp tà ma nữa, hẳn là vì mệnh hồn của cô ta bị hút ra nuôi dưỡng bên trong đại trận dưới đáy hồ Y Nhân. Hứa Tình tiếp tục nói với tôi, cho đến 3-4 hôm trước, lúc đó tôi đang tập yoga, đột nhiên có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, nhưng tôi tìm một vòng lại không thấy bất cứ ai. Tôi lập tức điều chỉnh thiết bị giám sát trong nhà, trong máy quan sát tôi lại thấy cô ta. Cô ta vẫn như 20 năm trước, lại bắt đầu quanh quẩn trong nhà tôi. Tôi gật gật đầu, trong Thanh Khâu mộ tôi đã đem mệnh hồn của Hồng Ngư nhập lại vào bên trong người cô ấy, tình tiết thời gian này rất khớp, đoán chừng Hồng Ngư trở lại hoàn chỉnh rồi, cho nên cô ta mới lại xuất hiện. Nếu nói vậy, quỷ nữ vô diện này có thể thật sự là âm hồn bảo vệ Hồng Ngư, Điều này càng làm tôi thêm tò mò về thân phận của Hồng Ngư. Tôi liền hỏi Hứa Tình, 20 năm trước, bà nhìn thấy quỷ nhưng không nói cho Diệp Thanh Sơn biết thì tôi có thể hiểu, nhưng bây giờ Diệp gia đường đường giàu nhất Tây Giang, Diệp Thanh Sơn còn kết giao với mấy thầy phong thủy lợi hại. Bà lần này lại gặp nữ quỷ này, sao lại không nói cho ông ấy biết, mà lại trốn dưới gầm giường âm thầm quan sát. Chương 233. Trên mặt Hứa Tình lộ ra một chút biểu cảm hết sức phức tạp, do dự ba hồi mới nói với tôi không dám. Không dám? Diệp Thanh Sơn chẳng phải là rất yêu thương Diệp Hồng Ngư sao? Con gái gặp phiền phức, ông ta chắc chắn nghĩ cách, có gì mà bà lại không dám chứ? Tôi tò mò hỏi. Bởi vì Hồng Ngư không phải là con gái ruột của Thanh Sơn, Hứa Tình thấp giọng nói, trên gương mặt tao nhã đó lộ ra một tia ngượng ngùng. Tôi ngơ ngác, nghĩ không thể nào đâu, Hứa Tình nhìn thế nào cũng không phải là dạng phụ nữ lẳng lơ thay lòng, tuy nói rất xinh đẹp, nhưng không phải là kiểu phụ nữ trắc nết cho Diệp Thanh Sơn đội mũ xanh. Đây lại là chuyện gì nữa? Diệp Hồng Ngư không phải là con gái ruột của Diệp Thanh Sơn. Vậy cha ruột của cô ấy là ai? Tôi thắc mắc. Hứa Tình mím chặt môi, im lặng hồi lâu, rồi mới nói với tôi, tiên sinh, người nhất định phải thay tôi giữ bí mật đó. Tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ cần ngài có thể giúp tôi mới đem mấy chuyện này nói cho ngài biết, ngài tuyệt đối không được bán đứng tôi. Tôi gật đầu, bịa ra, bà yên tâm, tôi là hậu nhân của bạn chi giao của thanh ma quỷ thủ, theo lời trăn trối của lão gia, đến giúp bà và Diệp Hồng Ngư giải quyết phiền phức này. Bà ấy lúc này mới nói với tôi và Diệp Thanh Sơn đều tốt nghiệp học viện sư phạm, chúng tôi biết nhau từ lúc học đại học, sau khi tốt nghiệp thì được phân bổ đến làm việc ở Tây Giang, nước chảy thành mương lại kết hôn với nhau. Nhưng không biết vì sao, chúng tôi từ đầu đến cuối lại không có con. Cả hai chúng tôi đều đến bệnh viện khám, sinh lý tất cả đều bình thường, nhưng kiểm tra qua rất nhiều lần, tôi vẫn không đậu thai. Ngừng một lúc, Hứa Tình tiếp tục nói, Thanh Sơn là một người kiểu truyền thống, ông ấy gấp rút muốn có con. Nhà ông ấy cũng dục để có cháu bồng, ông ấy chịu áp lực rất lớn, chúng tôi cũng vì chuyện này mà cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Tôi cảm giác như bản thân mình không chịu nổi nữa, hôn nhân có thể phải đi đến hồi kết. Tôi bèn bắt đầu nghĩ đến những cách khác, thậm chí còn tìm đại sư có tiếng để xem qua, nhưng vẫn không có tác dụng. Vào một đêm của 21 năm trước, tôi đi chùa xin xăm, hy vọng ông trời có thể ban cho tôi một đứa con, duy trì đoạn hôn nhân này. Chính vào lúc tôi thắp hương bái Phật chuẩn bị rời khỏi chùa, đột nhiên có một ông lão đi tới nói với tôi, cầu người không bằng cầu mình, ông ấy nói ông ấy có thể giúp tôi mang thai, nhưng nhất định phải phối hợp với ông ấy. Người đó chính là Trần Ngôn lão tiên sinh, lúc đó tôi chưa biết ông ấy là thanh ma quỷ thủ danh chấn bốn phương, chỉ thấy ông ấy mặt mũi hiền lành không giống người xấu, mới phối hợp với ông ấy làm pháp sự, điều không thể ngờ là, mấy ngày sau tôi thật sự mang thai, sau đó thì sinh ra Hồng Ngư. Nghe tới đây, tôi âm thầm kinh sợ, không ngờ trước khi tôi sinh ra thì ông nội đã giúp tôi sắp xếp rồi. Xem ra xuất thân của Hồng Ngư không hề đơn giản, cũng có thể nói người muốn cùng tôi đính ước từ bé hẳn chính là Hồng Ngư, chỉ không biết tại sao sau đó lại biến thành Tần Quân Giao. Rất có khả năng là ông nội của Tần Quân Giao đã phá hoại sự sắp xếp của ông nội, giành lấy cơ duyên của Hồng Ngư. Có điều đây chỉ là phán đoán của tôi, nguyên nhân cụ thể thì tôi vẫn phải từng bước tìm hiểu kỹ. Trước mắt thì điều mà tôi tò mò nhất chính là thân phận thật sự của Hồng Ngư. Tôi bèn phân tích một lượt, trực tiếp hỏi Hứa Tình, không đúng nha, theo như bà nói thì thanh ma quỷ thủ chỉ giúp bà làm phép, bà không phát sinh quan hệ với người đàn ông nào khác, vậy thì Diệp Thanh Sơn vẫn là cha ruột của Diệp Hồng Ngư, bà sao lại nói ông ấy không phải chứ? Hứa Tình u uất nói, trước đây tôi cũng không nghĩ nhiều, luôn cho rằng Hồng Ngư là con gái của tôi và Thanh Sơn. Cho đến 2 tháng trước, chính là sau khi Hồng Ngư và Trần Hoàng bị kết hôn không lâu, tôi nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy Thanh Sơn đánh tôi, nói tôi sinh ra đứa con hoang. Tôi sợ đến mức tỉnh lại, cũng không biết lúc đó nghĩ thế nào, tôi lén lấy tóc của hai người đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả làm tôi vô cùng sợ hãi, Hồng Ngư và Thanh Sơn quả nhiên không phải là máu mủ ruột thịt. Tôi cũng sững sờ, Hứa Tình nếu thật sự chưa từng phát sinh quan hệ với người đàn ông nào khác. Thế thì sao có thể lại sinh ra một người con gái không có quan hệ ruột thịt với chồng của mình chứ? Điều này không thể nào, ông nội rất lợi hại, nhưng không thể nào dựa vào một trận pháp sự mà làm cho Hứa Tình khi không lại có con được. Tôi đột nhiên nhìn thẳng vào Hứa Tình, lạnh giọng nói, Hứa Tình. Nếu thật sự muốn tôi giúp bà, thì đừng giấu tôi bất kỳ điều gì. Chương 234. Hứa Tình cắn chặt môi, im lặng hồi lâu, mới vô cùng sợ hãi nói với tôi, thực ra là đêm hôm đó, Trần Lão Tiên Sinh đưa tôi vào Thanh Long Sơn. Hứa Tình nói ông nội đã từng dẫn bà ấy vào Thanh Long Sơn, tìm tôi trong phút chốc như nhảy lên tới cổ họng. Chi tiết mà bà ấy vốn dĩ không muốn nhắc đến này mới là manh mối quan trọng nhất trong chuỗi sự việc này. Ông nội quả nhiên đã từng vào Thanh Long Sơn, cấm địa đối với người khác mà nói là có đi không có về, đối với ông nội mà nói thì đi một chuyến hẳn là không khó, đầu tiên chưa nói đến việc ông một thân tu vi thông thiên, huống hồ chi Trần Thanh Đế cũng là người của Trần gia. Xem ra ông nội và Thanh Long Sơn chủ đã từng gặp mặt, thậm chí trước khi tôi sinh ra thì đã nghĩ sẵn phong hiệu cho tôi rồi, còn giao lưu với Trần Thanh Đế, nói tôi tương lai sẽ xuất hiện, chẳng trách hôm đó Thanh Long Sơn chủ gọi thẳng tôi là Trần Cung Luân. Vốn dĩ cho rằng đó là một thiên khải, bây giờ nghĩ lại, ắt hẳn là ông nội đã sớm vạch ra hết một màn này. Lại nghĩ đến Mộ Tấn Vương, Trảm Long Cục, tôi càng tin tưởng, trước mắt mỗi một bước mà tôi từng trải qua, ông nội năm đó hẳn là đã suy diễn ra tất cả. Thanh Ma Quỷ Thủ, Danh Bất Hư Truyền. Chỉ nói lực chiến đấu phong thủy của ông nội có thể không vào được top 5 hiện tại, nhưng nói đến bốc quẻ đoán mệnh, suy diễn tương lai, ông nội e là thật sự khó gặp đối thủ. Cho dù hướng đi của sự việc không hoàn toàn đúng theo như suy diễn của ông nội, nhưng chí ít thì hướng đi của mấy chi tiết then chốt đều không có khác biệt quá lớn. Bà vào Thanh Long Sơn thì xảy ra chuyện gì? Kể cho tôi nghe rõ ràng, mỗi một chi tiết đều không được bỏ sót. Tôi lập tức trịnh trọng nói với Hứa Tình. Hứa Tình mặt mày trắng bệch, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, rõ ràng là không muốn nhớ lại trải nghiệm của tối hôm đó. Nhưng để có được sự giúp đỡ của tôi, sau khi hít một hơi sâu, bà ấy đã kể cho tôi nghe. Bà ấy nói, buổi tối hôm đó Trần Lão Tiên Sinh nói muốn giúp tôi nghịch thiên cải mệnh để mang thai, nên tôi đã đi theo ông ấy. Lúc đó tôi chỉ là một giáo viên bình thường, hoàn toàn không hiểu lịch sử của núi Thanh Long, chỉ nghe qua một vài truyền thuyết, cũng không xem là chuyện lớn. Dưới sự dẫn đường của Trần Lão Gia, tôi cùng ông ấy đi vào núi Thanh Long. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ sự u ám cực kỳ ở bên trong đó, không khí bên trong đều lạnh như băng, đôi lúc còn truyền tới mấy tiếng thú kêu làm tôi run bần bật. Chúng tôi đi rất lâu, đi một mạch vào nơi sâu trong núi Thanh Long mới dừng lại. Trước mắt là một cái hố lớn trống trải vô biên, Trần Lão Gia nói tôi quỳ phía trước cái hố đó. Sau khi tôi quỳ xuống, Lão Gia bắt đầu làm phép, ông ấy đã tế ra mấy lá bùa, đốt hương, miệng bắt đầu lẩm bẩm tôi là Trần Ngôn, đương nhiệm thiên sư mạnh nhất của Trần Gia, hôm nay tại đây muốn thay Trần Gia nghịch thiên cải mệnh, cắt đứt hận thù cũ trước đây. Lúc đó tôi cảm thấy ông lão này có phải là điên rồi không, sao lại lẩm bà lẩm bẩm, tôi hơi muốn rời đi, có điều vào lúc này, trong núi đột nhiên truyền tới một tiếng rồng ngâm, là tiếng rồng ngâm thật sự. Tôi chỉ là một người bình thường, làm gì đã được nghe qua âm thanh này, nên lúc đó đã bị dọa mà ngất đi. Nói đến đây thì Hứa Tình không nói nữa, thành thật nhìn tôi. Tôi thắc mắc, kể tiếp đi chứ, hết rồi à? Bà ấy gật gật đầu, nói, hết rồi, tôi bị tiếng rồng ngâm đó làm cho ngất xỉu, buổi sáng ngày thứ hai mới tỉnh lại, nhưng tôi không còn ở trong núi Thanh Long nữa, mà là ở dưới chân núi. Hẳn là Trần Lão Gia đã đem tôi ra đó, lúc đấy ông ấy một thân y phục đều bị máu nhuốm đỏ cả. Tôi lúc này mới ý thức được ông ấy tuyệt đối là một cao nhân lợi hại, vội dập đầu liên tiếp với ông ấy. Nhưng ông ấy lại nói với tôi, nói tôi cứ yên tâm mà về, không quá 3 ngày sau sẽ có thai. Ông ấy còn nhắc nhở tôi, sau khi tôi sinh đứa trẻ này xong, hãy chú ý kỹ một nơi gọi là thôn Ma Phong ở vùng Đông Bắc, ông ấy nói ở đó đợi đến lúc sẽ phát sinh chuyện lớn, nếu như có Trần gia nọ muốn kết hôn ước từ nhỏ thì tôi hãy dẫn đứa con tới, sẽ gặp được cơ duyên lớn. Hứa Tình nói tới đây, tất cả mọi chuyện đều thông suốt sáng tỏ. Việc Diệp Hồng Ngư sinh ra quả nhiên là để chuẩn bị cho tôi, cô gái này là một tay ông nội thúc đẩy để giáng thế, ắt hẳn là ông nội dùng để hóa giải mệnh kiếp của tôi. Nhưng cô ấy rốt cuộc là con của ai chứ? Hứa Tình nói sau khi bà ấy nghe tiếng rồng ngâm thì bất tỉnh, vậy cả đêm đó xảy ra chuyện gì bà ấy cũng không rõ, có lẽ nào đêm đó bà ấy đã mang thai rồi. Lúc này, mặt Hứa Tình ửng lên, có chút ngượng ngùng nói với tôi, lúc đó tôi không nghĩ nhiều, một tháng sau tôi quả thật không có kinh nguyệt, mang thai đứa nhỏ. Đến giờ nghĩ lại, nếu như Hồng Ngư không phải là con của Thanh Sơn, chắc hẳn đêm đó ở trên núi tôi đã xảy ra chuyện gì đó rồi. nhưng lúc đó tôi lại không có cảm giác gì, còn bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, hình như hôm đó sau khi xuống núi, hai chân của tôi đều rất mỏi, giống như là đi đường núi suốt một đêm vậy. Chương 235. Tôi nhăn mặt, nhất thời không hiểu hết được, đêm đó rốt cuộc là ông nội đã làm gì với Hứa Tình. Theo lý mà nói, trên núi không có ai khác, đứa trẻ không thể nào là của ông nội được, chẳng lẽ là của Trần Thanh Đế? Nhưng Trần Thanh Đế cũng coi như là tổ tiên của Trần gia, ông nội không thể nào để tôi và người của Trần gia kết hôn với nhau, tuy nói là vai vế chênh lệch rất lớn, nhưng điều này cũng không phù hợp luân lý, tôi cảm thấy ông nội khó có khả năng làm ra chuyện như vậy lắm. Nhưng cái này để sau hẳn bàn, tôi cần phải từ từ làm từng ly từng tí để tìm hiểu chân tướng. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay, tôi vẫn phải làm rõ, nếu người cháu dâu mà ông nội đã lựa chọn cẩn thận là Diệp Hồng Ngư, vậy Tần Quân Dao là chuyện gì nữa? Tôi bèn trực tiếp hỏi bà ấy, Hứa Tình, nếu như thanh ma quỷ thủ đã kêu bà dẫn theo đứa bé đi tìm cháu trai của ông ấy để kết thông gia, lúc đó bà có làm theo không? Hứa Tình gật đầu, nói, sau khi mang thai đứa con, tôi càng tin mình đã gặp được cao nhân thật sự. Sau đó tôi luôn để ý đến thôn ma phong ở vùng Đông Bắc này, sau đó cũng biết được ông ấy vậy mà lại là thanh ma quỷ thủ đã quy ẩn. Một năm sau, thanh ma quỷ thủ lại xuống núi, muốn bốc một quẻ để tìm nhân duyên cho cháu trai. Tôi bèn bảo Thanh Sơn dẫn con mình tới đó, lời dặn dò của Trần Lão Tiên Sinh tôi hiển nhiên là không quên. Lúc đó Thanh Sơn còn cười chê tôi, nói kiểu may mắn lớn như vậy sao có thể rơi vào người bình thường như chúng ta chứ, ông ấy không muốn đi, tôi không thể nói cho ông ấy quá nhiều, nhưng dưới sự đòi hỏi kiên quyết của tôi, ông ấy vẫn dẫn theo con gái đi đến thôn Ma Phong. Nói tiếp đi. Trong lòng tôi cực kỳ căng thẳng. Bà ấy có chút áy náy, nói, chúng tôi thật sự đã dẫn Hồng Ngư đến đó, nhưng Tây Giang cách thôn Ma Phong rất xa, cả ngàn dặm đường, lúc đó điều kiện của chúng tôi không tốt, ngồi tàu lửa màu xanh lá cây, trên đường đi thì Hồng Ngư đột nhiên phát bệnh, thượng thổ hạ tả. Chúng tôi tạm thời xuống xe, muốn chữa bệnh cho con trước, vừa hay lại gặp được một thầy phong thủy không tầm thường, ông ấy nói con tôi không phải bị bệnh, mà là bị trúng tà rồi. Tàu lửa màu xanh lá cây, loại tàu chậm, ồn ào, điều kiện không tốt, chạy trên đường sắt Trung Quốc vào những năm 1950. Tôi nhăn mặt, trên đời này còn có chuyện trùng hợp như vậy sao? Thầy phong thủy kia rõ ràng là có gì đó, 89/10 đó là ông nội của Tần Quân Dao. Hứa Tình tiếp tục nói, chúng tôi lúc đầu cũng không tin, nhưng thầy phong thủy kia thật sự cho chúng tôi nhìn thấy một tiểu quỷ từ trên người Hồng Ngư, ông ấy nói đây là tiểu quỷ hút dương thọ của Hồng Ngư. Dương thọ của Hồng Ngư rất nhanh sẽ bị hút sạch, còn hỏi chúng tôi có phải là Hồng Ngư bị người ta tính kế rồi không? Lúc đó tôi đã nghĩ đến thanh ma quỷ thủ, nhưng tôi nào dám nói đâu. Sau đó thì đại sư kia hỏi chúng tôi đi đâu, Thanh Sơn mới đem mục đích chuyến đi của chúng tôi nói cho ông ấy biết. Ông ấy nói Hồng Ngư chính là bị thanh ma quỷ thủ tính kế rồi, không thể để con bé đi nộp mạng được. Tôi không quá tin ông ấy, nhưng Thanh Sơn thì lại như nhập ma vậy. Cực kỳ kính trọng ngưỡng mộ ông ta, quyết định không đi đến thôn phong ma nữa. Nhưng thầy phong thủy kia nói nếu như không đi thì chuyện này không chấm dứt được. Sau đó ông ấy tìm đến cho chúng tôi một bé gái trông cũng không khác Hồng Ngư mấy, bảo chúng tôi đi tìm thanh ma quỷ thủ, nói đây là con gái mình. Nghe đến đây, tôi như tỉnh ngộ, bé gái bị đánh tráo với Hồng Ngư, nhất định chính là Tần Quân Dao. Ông nội tính toán một đời, vì tôi mà tìm một cô gái đặc biệt để đính hôn từ nhỏ. Muốn giúp tôi cải mệnh. Kết quả, vậy mà lại bị một đại sư phong thủy khác cũng lợi hại không kém tính kế rồi. Ông nội của Tần Quân Dao này rốt cuộc là muốn làm gì? Mà ông nội thủ nhãn thông thiên, nằm đó có phát hiện ra âm mưu của Tần Thiên Sư không? Trong lòng nghĩ đến việc ông nội của Tần Quân Dao phá hủy sự sắp xếp của ông nội, tôi liền cực kỳ sợ hãi. Nhưng nghĩ lại, ông nội chưa chắc đã không phát hiện ra điều dị thường. Ông không tiếc thoái ẩn giang hồ cũng muốn dọn đường cho tôi, sao có thể bị người khác phá cục dễ dàng như vậy chứ? Tôi bèn lập tức hỏi Hứa Tình, sau đó thì sao? Các người đem đứa trẻ của người khác đi gặp Trần Lão Gia, không bị ông ấy phát hiện sao? Hứa Tình nói, tôi lúc đó cũng thấp tha thấp thỏm, cũng sợ bị nhìn thấu. Nhưng Trần Lão Gia cũng chưa gặp qua con gái tôi, lại nói đứa trẻ nào nhìn cũng na ná nhau. Ông ấy hẳn là không nhìn ra được điểm không đúng. Ông ấy cuối cùng lại chọn trúng bé gái đó, đem bé gái đó và cháu trai Trần Hoàng Bì của ông ấy biến mất đâu khoảng một tuần sau lại đem bé gái đó trả lại cho chúng tôi mới rời khỏi đó trở lại Tây Giang. Chương 236. Sau khi về đến Tây Giang, thầy phong thủy đánh tráo đó đã đợi chúng tôi ở nhà. Ông ta hình như có chút tránh né tôi, cùng với Thanh Sơn tính toán chuyện gì đó, nhưng sau chuyện đó, hầu như tất thảy đều bình thường, cũng không bị bệnh nữa. Tôi gật gật đầu. Xem ra thầy phong thủy đó đúng là ông nội của Tần Quân Dao, không còn nghi ngờ gì nữa, việc mà bọn họ tính toán chính là tá dương đại trận dưới đáy nước. Tôi đoán hẳn là Tần Quân Dao thay thế Hồng Ngư định hôn ước với tôi, về chuyện Diệp Hồng Ngư sẽ bị cạn kiệt dương thọ mà chết, Tần Quân sư sợ bị lộ ra sơ hở, mới giúp Diệp Hồng Ngư nghịch thiên cải mệnh, để cô ấy tiếp tục sống cho tốt, phòng trường hợp ông nội nhìn ra điểm bất thường. Nếu nói vậy, thì quả thật Tần Thiên Sư cũng là thủ nhãn thông thiên rồi, chẳng trách Diệp Thanh Sơn nói bản lĩnh của ông ta không thua kém gì ông nội. Tôi truy hỏi, sau đó có phải là thầy phong thủy kia còn xuất hiện một lần nữa không? Phủ đệ hiện giờ của Diệp gia các người chính là nhờ ông ấy xem giúp phong thủy nhỉ? Hứa Tình gật gật đầu, là đang xác thực phán đoán của tôi. Tiên sinh, ngài nhất định phải giúp tôi đó. Không phải là tôi không giữ chữ tín, thật ra năm đó sự việc phát sinh đột ngột, tôi cũng không nghĩ đến là sự tình lại biến thành thế kia. Bây giờ nữ quỷ đó xuất hiện rồi, tôi cảm thấy cô ta đã đoán ra được gì đó, muốn đến trả thù tôi và Diệp gia chúng tôi rồi. Hứa Tình cực kỳ hoảng sợ nói. Tôi thở ra một hơi, nói, việc đã đến nước này, cũng không thể nói bà sai như thế nào. Bà chỉ là một người bình thường, bị một thầy phong thủy lợi hại như vậy tính kế thì cũng thường tình thôi, bây giờ bà cần phải toàn lực phối hợp với tôi, hẳn là còn có chỗ có thể xoay chuyển được. Hứa Tình nhẹ gật đầu một cái, nói, tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Thật ra sau này tôi cũng một mình yên tĩnh suy nghĩ kỹ lại, Trần Lão Gia và thầy phong thủy kia thì cuối cùng là nên tin ai? Tôi cảm thấy người nên tin vẫn là Trần Ngôn Lão Gia, cho nên sau khi cháu trai của ông ấy đến làm con rể của chúng tôi vẫn luôn thúc đẩy chuyện này. Chỉ tiếc là đứa trẻ này mệnh bạc, lại đi sớm như vậy. Tôi không biết là cái chết của nó có liên quan gì đến sai lầm của tôi không, nếu như có thì tôi thật sự là tội nhân thiên cổ. Nói đến đây, vành mắt Hứa Tình đỏ lên, sắp khóc đến nơi rồi, tôi có thể nhìn ra được bà ấy thật sự rất buồn đối với cái chết của tôi. Rất muốn an ủi bà ấy một chút, nói cho bà ấy biết tôi vẫn còn sống đây, nhưng tôi hoàn toàn không thể làm như vậy. Đối với tôi mà nói đây cũng là một sự rèn luyện, nếu như đến cả chuyện nữ nhi thường tình này mà cũng không thể làm cho cứng rắn, thì mệnh kiếp trong tương lai tôi nhất định không thể nào gánh được. Yên tâm, nếu tôi đã được ủy thác mà đến đây, dĩ nhiên sẽ giúp bà sắp xếp ổn thỏa, tôi nói. Vào ngay lúc này, Hoa Vận truyền âm cho tôi, không xong rồi, Diệp tiểu thư bị nữ quỷ kia dẫn vào núi Thanh Long rồi, tôi vào không được, mau đến đi. Tim tôi thắt lại một cái, núi Thanh Long không phải là ai muốn vào cũng được, tôi nhất định phải theo đến đó. Hứa Tình, tôi phải đi dẫn Hồng Ngư quay về trước, những bí mật mà bà nói nhất định phải giữ kín, không được nói cho người thứ ba biết, tôi nói với Hứa Tình. Hứa Tình gật đầu, còn tôi thì rời khỏi Diệp phủ, nhanh chóng chạy về núi Thanh Long. Trên đường đi tôi phát hiện đội ngũ thầy phong thủy của Tần gia mang theo quan tài có chứa thi thể của tôi rời khỏi rồi, bọn người Lý Bác Đẩu vẫn luôn theo sau, cho nên tôi tạm thời cũng có thể yên tâm. Đợi giải quyết chuyện của Hồng Ngư xong, tôi lại qua xem tình hình thế nào là được. Luôn cảm thấy Tần Quân Dao đem thi thể của tôi đi không chỉ đơn giản là lá rụng về cội, bọn người Tần gia nhất định là muốn làm chuyện gì đó lớn kinh thiên động địa. Núi Thanh Long cách Diệp gia không xa, rất nhanh tôi đã lên được núi Thanh Long, đến trước Long Môn. Hoa Vận ngồi liệt dưới đất, giống như bị thương vậy. Tôi vội chạy đến đỡ cô ấy, hỏi, sao vậy? Ai làm cô bị thương, là nữ quỷ vô diện kia? Hoa Vận lắc đầu, nói, không phải đâu, tôi một mực muốn tiến vào trong núi Thanh Long, bị âm khí trong núi ép ra ngoài. Hung danh của núi Thanh Long này quả thật là danh bất hư truyền, tôi căn bản là vào không được. Tôi gật gật đầu nói, cô canh bên ngoài cửa núi đợi tôi, để tôi thử xem sao. Tôi thắp hương, chuẩn bị tế bái Thanh Long Sơn Chủ, thật ra lúc này tôi cũng rất do dự, rốt cuộc là có nên để lộ thân phận với Trần Thanh Đế không? Tuy nói ông ấy là người của Trần gia, tôi nên tin tưởng ông ấy, nhưng lúc trước ông ấy lại bảo tôi đem tro cốt của Hồng Y nữ tử quay về quê hương. Hồng Y nữ tử này nhất định là người của Tần gia, là người một nhà với Tần Quân Dao. Ông ấy dường như muốn tôi kéo dài mối quan hệ với Tần gia. Trần Thanh Đế và mối quan hệ với Hồng Y nữ tử rõ ràng là cắt không dứt lại còn làm loạn lên, tôi lo ông ấy không qua được ải mỹ nhân, muốn kéo tôi xuống nước. Cho nên trong tiềm thức của tôi nên đề phòng con người mạnh mẽ đã tồn tại ngàn năm này. Chính vào lúc trong lòng đang trù tính này, bên tai tôi đột nhiên truyền đến giọng nói của Trần Thanh Đế, Trần Côn Luân, đừng tế bái ta nữa, cứ thế mà vào đi. Trán tôi đổ mồ hôi lạnh, nghĩ nhiều như vậy làm quái gì chứ, người khác nhìn không ra thì sao, ông ta liếc mắt một cái đã nhìn ra thân phận của tôi, mùi của tôi ông ấy nhận ra được. Chương 237. Tôi cười ngượng một cái, cung kính nói, Sơn chủ dạo này người vẫn khỏe chứ. Lần trước dốc sức đánh với Tam Đại Thiên Sư mạnh nhất hiện nay, người hồi phục thế nào rồi? Ông ta không trả lời tôi, chỉ nói, giỏi cho ngươi Trần Côn Luân, đúng thật là đủ giảo hoạt, nhanh như vậy lại đổi mặt rồi. Năm đó ta chỉ cần thông minh một nửa như ngươi, thì đã không đến nỗi rơi vào kết cục này. Tôi bất giác bật cười, nói, Sơn chủ mới là người tài cao thì gan cũng lớn, không cần dùng đến mấy mánh khóe vặt vảnh này. Tôi học nghệ không tinh, đạo hạnh không đủ, không lăn lộn làm đủ mọi việc ở khắp nơi thì sống không nổi. Lúc này tôi rất muốn hỏi thử Thanh Long Sơn chủ, năm đó ông ấy đã làm chuyện thiên nộ nhân oán gì, đến nỗi bị cả lịch sử phong sát. Trần gia chúng ta và Tần gia rốt cuộc lại là mối quan hệ gì, tại sao cả ngàn năm trôi qua rồi, Tần gia lão gia vẫn còn tính kế Trần gia chúng ta. Nhưng cuối cùng tôi vẫn kiềm chế lại, tò mò hại chết mèo. Nếu ông nội và Trần Thanh Đế đều không đề cập với tôi đoạn lịch sử này, nói thẳng ra là không thể nói, thiên cơ bất khả tiết trích khả tầm, nếu muốn biết chân tướng, tôi chỉ có thể thông qua bản thân mình tự tìm hiểu lấy. Tôi bèn trực tiếp mở Long Môn, dưới cái nhìn trân trân ngạc nhiên của Hoa Vận, đường đường chính chính đi vào núi Thanh Long, không bị cản trở gì. Đây là lần thứ hai tôi vào núi Thanh Long, lần trước là giúp tiểu Thanh Long thảo phong, lần này cảm nhận âm khí khủng bố bên trong núi tôi cũng không còn hoảng như xưa nữa. Mà Sơn chủ còn chào đón tôi hoảng cái gì chứ? Gió nổi dưới chân, tôi mạnh mẽ chạy vào sâu bên trong núi Thanh Long, muốn đuổi theo Hồng Ngư đang bị nữ quỷ nhập thân. Đồng thời trong lòng tôi cũng rất hiếu kỳ, nữ quỷ đó rốt cuộc là thứ gì, Trần Thanh Đế tại sao lại đồng ý cho nó đi vào núi? Chạy một mạch tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ, tôi mới vào tới trung tâm của núi Thanh Long. Tôi nhìn xa xa thấy một cái hố sâu mênh mông bát ngát, xem ra Hứa Tình không hề lừa tôi, năm đó đúng là ông nội dẫn bà ấy tới cái hố sâu này cầu con. Trên mép hố sâu, tôi nhìn thấy Hồng Ngư, nữ quỷ đã leo xuống khỏi người cô ấy rồi, đứng sát ngay bên cạnh cô ấy, đang thì thầm gì đó vào tai cô ấy, giống như đang nói cho Hồng Ngư biết về thân thế của cô ấy vậy. Tôi vừa muốn bước qua, nữ quỷ đó đột nhiên quay đầu, dùng gương mặt đầy tóc tai đó nhìn về phía tôi. Tôi bị cô ta phát hiện, nhưng tôi cũng không hoảng, lập tức vận toàn bộ thuần dương chi khí. Nhưng giây tiếp theo thì tôi hoảng rồi, nữ quỷ vô diện này kiển chân nhảy về phía tôi mấy bước, tôi phát hiện một thân dương khí của tôi vậy mà lại điều khiển không được, bị âm khí của nó hoàn toàn áp chế. Khí mạnh thật, cả người tôi không rét mà run, thực lực thật sự của nữ quỷ vô diện này vậy mà còn cao hơn Hồng Y quỷ mẫu nhiều. Cuối cùng thì cô ta là cái quái gì vậy? Sức mạnh của vô diện nữ quỷ vượt xa sức tưởng tượng của tôi, nếu không phải sau lưng tôi còn có Trần Thanh Đế, thì lúc này tôi e là bị đánh cho chạy mất dép rồi. Tôi đứng vững lại, nhìn thẳng vào cô ta. Cô ta từng bước đi về phía tôi, rõ ràng không có miệng, nhưng từ trong người lại truyền đến một giọng nói, ngươi là ai, đi theo chúng ta làm gì? Nó đột nhiên nói chuyện với tôi thật sự bị hỏi đến ngơ rồi. Xem ra nó không tin mắt như Trần Thanh Đế, có thể liếc một cái đã nhìn ra thân phận thật sự của tôi, điều này làm tôi thở phào một cái. Nhưng nó có thể chủ động nói chuyện với tôi, nói thẳng ra là linh trí của nó vẫn rất cao. Có điều nghĩ lại thì cũng đúng, lúc trước ở trong phòng của Hồng Ngư, câu nói đừng quên cô ấy làm sao lại đến thế gian này của nó, rõ ràng là nói với Hứa Tình, đây là một con quỷ rất thông minh. Tôi mạnh dạn nói với nó, ta là ai không quan trọng, ta đến để dẫn Diệp Hồng Ngư đi. Ắt hẳn là ngươi cũng không muốn cô ấy bị thương nhỉ, nơi này không thích hợp để cô ấy ở lại quá lâu. Nữ quỷ này vậy mà lại chẳng nể mặt tôi chút nào, đột nhiên kiển chân nhảy đến trước mặt tôi. Cái mớ tóc dày đó bay về phía tôi, mang theo âm khí không thể sánh được. Tôi lập tức bị âm khí này đẩy lùi về sau mấy bước, tuy nói cuối cùng thì sức mạnh thần thánh đã mất rồi, nhưng sau khi tôi hôn mê 3 ngày 3 đêm thì cũng có điểm tốt. Điểm tốt dễ nhìn thấy nhất đó chính là huyền khí của tôi lại tăng tiến rồi, Lúc này khí cơ của tôi hẳn là ở khoảng tầng 53, tăng thêm 2 tầng nữa, tôi cũng sắp đột phá động huyền, tiến vào cảnh giới tri mệnh rồi. Chương 238. 21 tuổi đầu đã có thành tựu, điều này hẳn là thiên phú lợi hại hiếm có. Nếu như không phải hôm nay gặp phải Tần Quân Giao thần bí kia, tôi thậm chí sẽ rất tự phụ cho rằng bản thân có thể đạt cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất thiên phú, nhưng bây giờ tôi không dám kiêu căng như vậy nữa, Tần Quân Giao kia đã vào được tri mệnh. Vẫn là câu nói đó của ông nội, thế giới huyền học vĩnh viễn là núi cao còn có núi cao hơn. Nghĩ đến đây, tôi càng mong muốn mình mạnh hơn, nếu không sẽ bị cô ta ép làm chồng, tôi đến cả phụ nữ còn đánh không lại, thì thật đúng là bó tay. Nếu ngươi đã muốn động thủ, vậy để ta thử xem ngươi thế nào. Tôi hét to một tiếng, đem khí cơ bộc phát ra, miễn cưỡng đỡ lấy âm khí của nó. Tiếp theo đó, tôi giơ tay phải ra, trực tiếp vẽ lên không trung một tấm bùa trói quỷ, đẩy về phía nó. Tôi dùng bùa trói quỷ chứ không phải là bùa trấn quỷ, chính là muốn thể hiện thái độ với nó, hôm nay tôi chỉ đấu pháp chứ không đòi mạng, đây chỉ là một trận đấu đơn thuần. Nhưng nó căn bản không quan tâm đến suy nghĩ của tôi, tay phải vẫy một cái, đánh tan bùa trói quỷ của tôi. Giây tiếp theo nó hướng người lên trên, trực tiếp bay lên trên cổ tôi. Đừng thấy nó chỉ là một nữ quỷ, vậy mà lại nặng tựa ngàn kim, tôi lập tức bị nó áp đảo, tê liệt trên đất. Trọng lượng của quỷ không liên quan gì đến trọng lượng cơ thể, mà phải xem nó có âm khí mạnh cỡ nào, nó lúc này nặng như một quả núi, có thể thấy tôi với nó có một khoảng cách không thể vượt qua được. Sau khi áp đảo tôi, một đầu tóc đen kia của nó trực tiếp tuôn về phía tôi, muốn cuốn lấy cổ tôi, quả thực là muốn giết chết tôi. Đừng, là người mình. Tôi vội thu lại dương khí, chủ động hòa hoãn. Nhưng nó lại không hề chừa cho tôi chút mặt mũi nào, tiếp tục đánh âm khí về phía tôi cảm thấy sắp không thở nổi nữa. Dừng tay. Không cần làm hại hắn, hắn là khách của ta. Lúc này, Thanh Long Sơn chủ mới truyền âm đến. Giọng của ông ấy rất gần, cảm giác không phải ở khoảng cách rất xa như trước đây, lần này tôi cảm thấy cổ thiên quan của Thanh Long Sơn chủ kia hẳn là ở một nơi cách đây không xa. Tôi nghĩ nếu Sơn chủ đã lên tiếng rồi, nữ quỷ này hẳn là sẽ dừng tay lại rồi chứ. Nhưng điều mà tôi không ngờ tới là, nó đột nhiên quay đầu nói, câm miệng. Đừng quên, người đã không còn là chủ nhân của ta nữa, người không có tư cách gì ra lệnh cho ta. Tôi sợ đến toát mồ hôi hột, nữ quỷ này cũng thật quá ngông cuồng rồi. Phải biết lúc này đây là đang ở trong địa bàn trung tâm của núi Thanh Long, cũng tính là sào huyệt của Trần Thanh Đế, nữ quỷ này vậy mà lại dám ăn nói không có lễ độ như vậy sao? Cô ta rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào? Cô ta nói Trần Thanh Đế không còn là chủ nhân của cô ta nữa, đây lại là ý gì? Tôi mơ hồ có một cảm giác bất an, nếu như Trần Thanh Đế cũng không làm gì được nó, tôi hôm nay có phải là gặp thất bại bất ngờ rồi không? Vẫn là quá sơ ý rồi. Nghiệt súc. Trần Thanh Đế dường như bị chọc giận rồi, hô lên một tiếng. Một bàn tay lớn khi không đánh tới, trực tiếp đánh vào nữ quỷ kia. Nhưng nữ quỷ này vậy mà đưa tay lên, một chưởng đón lấy bàn tay lớn của Trần Thanh Đế. Trần Thanh Đế biến bàn tay thành nắm đấm, nện thẳng vào nữ quỷ lại trong hư không một chưởng nắm lấy nắm đấm của Trần Thanh Đế. Quyền chưởng tương giao, khoảnh khắc này cả không khí dường như đều ngưng kết lại. Cuối cùng, nữ quỷ lùi về sau mấy bước, một chưởng trong hư không kia của cô ta mới tiêu tan, mà nắm đấm của Trần Thanh Đế cũng biến mất rồi. Vậy mà lại mạnh lên rồi, kỳ lạ thật. Trần Thanh Đế ở cách đó không xa cũng nói một câu đầy kinh ngạc. Tôi âm thầm sợ hãi. Ở bên trong núi Thanh Long đối địch với Trần Thanh Đế mà lại không hề bị lép vế, nữ quỷ này lại một lần nữa vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Giây tiếp theo, nữ quỷ này lại tóm lấy tôi, dường như vẫn muốn giết tôi. Dừng tay! Lúc nó sắp sửa đến bên người tôi, thì lại có một giọng nói truyền đến, nhưng lần này là Diệp Hồng Ngư. Mà nghe thấy tiếng của Diệp Hồng Ngư, nó vậy mà lại thật sự dừng tay. Tôi có chút phát hoảng. Hình như Diệp Hồng Ngư đã trở thành chủ nhân của nữ quỷ này rồi. Chủ nhân đời trước của nữ quỷ này là Trần Thanh Đế, bây giờ lại nhận Hồng Ngư. Nhất thời tôi có chút không hiểu, nhưng mơ mơ hồ hồ tôi cảm giác cô ta hoàn toàn không phải là quỷ. Nếu như thật sự muốn đoán cô ta là thứ gì, tôi thật sự nghĩ đến hai chữ, Mộ Linh. Không biết vì sao nó lại nhận Diệp Hồng Ngư, hẳn là có liên quan đến bố cục năm đó của ông nội. Lúc này trong lòng tôi thấy vui mừng, Diệp Hồng Ngư có một thứ lợi hại như thế này bảo vệ, tôi có thể an tâm nhiều rồi. Rất nhanh, Diệp Hồng Ngư đi đến bên cạnh tôi, cô ấy cúi đầu nhìn tôi, rõ ràng ý thức còn rất tỉnh táo, ắt hẳn Vô Diện Nữ Quỷ đã nói cho cô ấy nghe không ít chuyện. Cậu là ai? Diệp Hồng Ngư hỏi tôi. Vừa hỏi vừa nhìn tôi chằm chằm, giống như có cảm giác tôi rất quen thuộc. Tôi lập tức nói, tôi là anh em tốt của Trần Hoàng Bì, tôi tên Hoàng Dịch, lúc trước cậu ấy có dặn dò tôi, nói nếu cậu ta có gì bất trắc, nhờ tôi bảo vệ cô, tôi mới e lờ đi theo qua đây. Không cần đâu nói câu này xong, Diệp Hồng Ngư đột nhiên quay người đi về phía cái hố lớn kia. Chúng ta đi thôi, tôi phải giành lại anh Hoàng Bì, Diệp Hồng Ngư trực tiếp nói, Vô Diện Nữ Quỷ kia thật sự lại đi với Diệp Hồng Ngư. Chương 239. Đến trước cái hố cực kỳ to lớn kia, nữ quỷ bám lên người Hồng Ngư, sau đó cùng nhau nhảy vào trong cái hố lớn. Tôi vội vàng phóng người đuổi theo, đến trước cái hố lớn đó, tôi bị chấn động đến ngã xuống, há hốc miệng kinh ngạc. Cái hố này rất sâu rất to, rộng lớn như một vùng biển vậy. Vậy mà bên trong hố lại có một con rồng đang nằm cuộn lại. Có điều đây không phải là một con rồng thật sự, mà là lông cốt. Bộ xương rồng khổng lồ này nằm bên trong cái hố lớn, tuy là đã chết, nhưng vẫn cực kỳ thần thánh, bất khả xâm phạm. Nhưng ngay sau đó tôi lại phát hiện, đây có vẻ như không phải là xương rồng thật sự, giống hình thành từ núi đất hơn, xương rồng được đắp nên dựa vào đất núi. Thì ra là đất ở dưới đáy cái hố sâu này từng mảng trồi lên, cuối cùng tạo thành một bộ xương rồng uy nghiêm. Nhưng điều làm tôi càng sởn gai ốc hơn đó là, trên bộ xương rồng bằng đất này lại đầy những vết máu. Tuy là máu tươi đã khô lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra, bộ xương rồng hóa từ đất núi này năm đó đã trải qua một trận giết chóc đẫm máu. Tôi nhăn mặt, nhất thời không phản ứng kịp. Nếu như nói đây là thi thể của rồng thật, thì tại sao thi cốt trông lại giống như đất chứ không phải là xương rồng thật? Nếu nói nó không phải là thi cốt của rồng thật, chỉ là núi đất đắp nên thành hình rồng, vậy tại sao lại có vết máu? Giống như là năm đó trong cái hố sâu này đã xảy ra một trận đồ long vô cùng thê thảm. Rất nhanh sau đó, tôi phát hiện đầu của con rồng đất đang đè lên một tấm bia đá to lớn. Trên bia đó có khắc một hàng chữ mạnh mẽ, Trần Ngôn vào ngày 15 tháng 7 năm Canh Thìn, trảm long tại đây. Trần Ngôn vào ngày 15 tháng 7 năm Canh Thìn, trảm long tại đây. Vỏn vẹn có mấy chứ, nhưng tôi lại nghẹn họng nhìn trân trối, sức mạnh của ông nội lại một lần nữa làm tôi kinh ngạc. Tôi lại nhìn về bộ thi cốt của rồng đất uy nga sừng sững trong hố sâu, trên thân rồng có 9981 vết thương, rõ ràng là bị chém 9981 đao, nhát cuối cùng là xuyên vào bụng rồng. Có thể tưởng tượng, năm đó ông nội và con rồng đất này ở trong hố sâu đã mở ra một trận chiến anh dũng và đẫm máu, chiến đấu đến chết. Tuy nói đây không phải là thần long thật sự, nhưng là long trong long mạch, mà còn là long khí vô thượng được đại mộ dưỡng long thai nghén mà sinh ra. Muốn chém chết một con rồng từ trời đất như vậy, thì đạo hạnh cần có tuyệt đối phải cao hơn đạo hạnh để đồ sát rồng thật. Nhưng tại sao ông nội lại muốn trảm long trong núi Thanh Long? Ngày 15 tháng 7 năm Canh Thìn, hẳn là ngày mà Hứa Tình được đưa vào núi Thanh Long để cầu con nối dõi, ắt hẳn cũng là ngày Diệp Hồng Ngư được Hứa Tình mang thai. Tôi lớn hơn Diệp Hồng Ngư 3 tháng tuổi, cũng chính là nói ngày ông nội đến trảm long, hẳn đã biết tôi cũng đã được thụ thai rồi. Cho nên ông mới đến trảm long, rõ ràng là giúp tôi sắp xếp trước, quyết bảo vệ để tôi có thể thuận lợi được sinh ra và lớn lên. Nhưng mơ hồ tôi cảm thấy làm sao mà đơn giản như vậy được, ông nội nhất định là có một mục đích sâu xa hơn. Tôi nhớ lại câu chuyện ban nãy Hứa Tình kể, có nhắc đến câu nói mà ông nội năm đó đã nói trước hố sâu. Ta là thiên sư mạnh nhất hiện nay của Trần gia, Trần Ngôn, hôm nay tại đây muốn thay Trần gia nghịch thiên cải mệnh, cắt đứt hận thù cũ trước đây. Nghĩ đến câu này, tôi đại khái cũng hiểu ra rồi. Ông nội chọn ngày cô hồn để đến đây trảm long, rõ ràng không đơn giản là vì tôi, mà còn là vì sự sống chết tồn vong của Trần gia nhất mạch. Ông nội liệu sự như thần, ông nhất định đã đoán ra được gì đó, cộng với việc ông nắm giữ bí sử của Trần gia, ông cảm thấy đại mộ dưỡng long này trông có vẻ như giúp cho đời sau của Trần gia tìm kiếm phúc báo, thực ra là đang che giấu sát cơ. Giống như lời phân tích của Văn Triều Dương mà hôm đó Lý Tân đã nói với tôi, Trần gia là bị đẩy đến chỗ đầu sóng ngọn gió, không thể không gánh cái dưỡng long đại mộ này, đây chưa hẳn là sự lựa chọn cam tâm tình nguyện của Trần gia chúng tôi. Ông nội bèn quyết định vào ngày cô hồn đến núi Thanh Long để trảm long. Bộ long cốt bằng đất bên trong hố lớn này hẳn là long nguyên của Dưỡng Long đại mộ ở dưới đất hóa thành. Ông nội chém chết con rồng này, có ý muốn hủy đi Trần gia Dưỡng Long đại mộ. Cũng chính là nói, ông nội dự đoán được tôi chính là kế tục Trần Thanh Đế, là con thiên long thứ hai của Trần gia. Sau khi xác định tôi chào đời, ông hủy đi Dưỡng Long đại mộ này, quyết định đem toàn bộ vận mệnh của Trần gia nhất mạch đặt lên người tôi, dựa vào tôi mà viết lại từ đầu tương lai của Trần gia. Lại thật sự ứng nghiệm câu nói mà hôm đó tôi nói với Lý Tân, tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Sau khi nghĩ thông, tôi càng thêm hiếu kỳ, Trần gia làm sao lại đi trên con đường Dưỡng Long rồi? Hận thù cũ của Trần gia chúng tôi rốt cuộc là gì? Tôi tạm thời nghĩ không thông, nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, Tần gia Yên Bắc tuyệt đối là một gia tộc có mối liên quan gì đó trong mối hận thù cũ này. Nếu như ông nội đã chọn tôi để kết thúc mối thù cũ này, ông tại sao lại không thể âm thầm đề phòng Tần gia chứ? Tần Thiên Sư âm thầm dùng Tần Quân Giao để đánh tráo Diệp Hồng Ngư, tôi cảm giác ông nội hẳn là đã phát giác ra rồi. Nhìn thấu nhưng không nói ra, ông là đang đi một nước cờ lớn. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 240. Nghĩ đến đây, tôi lén thở ra một hơi, xem ra tôi phải đi một chuyến đến Yên Bắc Tần gia rồi, đây là bài kiểm tra ông nội để lại cho tôi. Tôi nhất định phải phá bỏ mưu kế mà Tần Thiên Sư bày ra với tôi. Sau khi nghĩ thông, tôi lập tức nhảy vào bên trong cái hố lớn có cái xác rồng đang nằm. Xuống tới đáy hố, nhìn bộ thi cốt của con rồng đất này ở cự ly gần, tôi càng thêm kinh ngạc, rãnh đất bao quanh rõ ràng, mạnh mẽ có lực, rất rõ ràng là tài nghệ điêu luyện, hình dáng con rồng rõ ràng là thông qua Dưỡng Long đại mộ thai nghén mà sinh ra. Mùi bùn đất nồng nặc, càng đem tôi quay về khung cảnh huyết chiến đồ long tối hôm đó. Chẳng trách Hứa Tình nói ngày thứ hai nhìn thấy ông nội, cả người ông đều nhuốm máu. Tôi men theo bộ xương rồng đất này đi về phía trước, rất nhanh nhìn thấy chỗ đầu rồng có một cái động lớn. Dưới cái động này là một mật đạo, rõ ràng có thể thông thẳng đến siêu đại mộ Dưỡng Long. Lúc nãy Hồng Ngư chính là thông qua mật đạo này rồi biến mất, tôi cũng tính đuổi theo. Nhưng vừa chuẩn bị đi xuống, giọng của Trần Thanh Đế lại đột nhiên vang lên, Trần Côn Luân, người không thể xuống đó. Tại sao? Tôi thắc mắc. Ông ấy nói, đại mộ dưới lòng đất này 20 năm trước quả thật đã bị Trần Ngôn hủy rồi, nhưng đây là đại mộ hình thành nên từ thời viễn cổ, một thầy phong thủy có thể tùy tiện hủy diệt sao? Tuy nói Long Nguyên bị chém vụn, nhưng bên dưới vẫn còn nguy hiểm trùng trùng, với thực lực hiện nay của ngươi, xuống dưới thì chết chắc. Nhưng tại sao Diệp Hồng Ngư có thể xuống dưới? Tôi khó hiểu, hỏi. Trần Thanh Đế nói, cô ấy khác, thân phận cô ta đặc biệt hơn, huống hồ cô ta còn có Long Mộ Chi Linh hộ thân. Nữ quỷ vô diện đó quả nhiên là Mộ Linh, đó có lẽ không như bốn đứa nhóc Mộ Linh trên Thanh Khâu Mộ, mà là Mộ Linh thật sự của Trần gia Dưỡng Long Đại Mộ, chẳng trách ngay cả Trần Thanh Đế mà nó cũng dám phản kháng. Tôi liền hỏi, Đại Mộ Trần gia của chúng ta, tôi là người của Trần gia lại không thể vào, Diệp Hồng Ngư là người ngoài mà lại có thể vào sao? Sơn Chủ, Diệp Hồng Ngư rốt cuộc là có thân phận gì, ngài có thể nói cho tôi biết không? Ông ta thần bí nói, không thể nói, tương lai khi thực lực của ngươi đạt đến một cảnh giới nhất định, ngươi tự nhiên sẽ hiểu thôi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Trần Ngôn đối với thiên hạ huyền môn đã triển khai một kế hoạch nghịch thiên, cuối cùng có thành công hay không, chính là xem ngươi đến cuối cùng có thể hiểu quỷ thủ chi cục của ông ấy rốt cuộc là có ý nghĩa gì hay không. Tôi thở dài một cái, nói, được thôi. Thế thì tôi không nhiều lời nữa, nhưng mong là tôi đủ thông minh. Sơn Chủ, vậy Hồng Ngư đi xuống dưới thật sự sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Ông ấy nói, không sao đâu, mà cô ta cũng không lên lại đâu, cô ta sẽ thông qua một mộ đạo khác bên dưới ngôi mộ để ra ngoài, trạm tiếp theo của cô ta chính là Yên Bắc Tần gia. Tôi nhớ đến câu nói kia của Hồng Ngư trước khi nhảy xuống hố lớn, cô ấy nói muốn giành lại thi thể của tôi. Tôi bèn ra một quyết định, lập tức rời khỏi. Đuổi theo đội thầy phong thủy của Tần Quân Giao, tôi cũng phải đến Tần gia. Sơn Chủ, tôi sẽ đem tro cốt của Tần Hồng Y về lại Tần gia, để bà ấy lá rụng về cội. Nói xong câu này, tôi chuẩn bị rời đi. Vừa đi được chưa đến hai bước, sau lưng truyền đến một âm thanh xé gió, đợi lúc tôi phản ứng lại, trước mặt tôi xuất hiện thêm một thanh kiếm, còn có một cái hộp đựng kiếm quyết. Cho người đó, nó tên là Long Hồn, là năm đó ta ở một nơi thế ngoại lấy ra được. Còn chưa từng xuất hiện trên thế gian. Trần Thanh Đế hời hợt nói, còn tôi thì như mở cờ trong bụng. Tôi tuy có Thâm Uyên kiếm và Cửu Nhãn Đồng Tiền kiếm của ông nội, nhưng hai thanh kiếm này rất dễ làm bại lộ thân phận, mà so sánh chúng nó với thanh kiếm Long Hồn này đúng là khác nhau một trời một vực. Cầm quà tặng của Trần Thanh Đế lên, tôi trịnh trọng nói, cảm ơn người, Sơn Chủ, một ngày nào đó nếu tôi thật sự đủ mạnh mẽ, tôi nhất định sẽ nghĩ cách để người ra ngoài. Ha ha! Trần Thanh Đế đột nhiên cười, cười rất bất đắc dĩ, tôi có thể nghe ra được ông ấy đối với việc ra ngoài dường như đã không còn chút hy vọng nào nữa. Tôi không hỏi ông ấy rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nhịn không được mà hỏi ông ấy, Sơn Chủ, lần này tôi không biết khi nào mới có thể về lại Tây Giang, lại vào núi Thanh Long. Hôm nay có duyên, tôi có thể nhìn mặt ngài không? Vốn dĩ cho rằng ông ấy sẽ cự tuyệt, không ngờ ông ấy lại nói, nhìn đi, chỉ cần ngươi không sợ thì cứ đến đi. Tôi đi theo hướng giọng nói truyền đến, từng bước đi tới. Tôi đi xuyên qua một khu rừng, lại trông thấy một cái hố sâu rộng lớn khác, cũng không khác mấy so với cái hố sâu đồ sát thổ long lúc trước. Có điều lần này trong hố không phải là xác rồng, mà là một cổ quan tài đen có hoa văn hình rồng.